Hoắc tổng truy thê, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 151. Ôn Noãn lẳng lặng mà nhìn. Cô nghĩ, Kiều Cảnh Niên chắc chắn rất quý trẻ con. Ông nhìn Hoắc Minh Châu cứ như đang nhìn đứa con của mình vậy. Kiều Cảnh Niên lần này trở về là muốn âm thầm tìm con gái. Ông có nhờ vả Hoắc Minh, chỉ một ánh mắt là Hoắc Minh ngầm hiểu. Anh dặn dò Ôn Noãn cứ ăn vài thứ trước. Trong phòng khách nhỏ, Kiều Cảnh Niên không sao đè nén được tâm tình. Sốt sắng hỏi, Hoắc Minh, chuyện chú nhờ cháu đã có tin tức gì chưa? Hoắc Minh đã cẩn thận điều tra. Vẫn chưa có thông tin gì. Anh khẽ lắc đầu, Kiều Cảnh Niên không khỏi thất vọng. Ông cẩn thận móc từ trong lồng ngực ra một sợi dây chuyền mỏng có đính một viên kim cương màu hồng trên đó. Kiều Cảnh Niên xót xa lẩm bẩm, đây là món đồ khi xưa bà ấy đã đeo. Bao nhiêu năm rồi, không thể tưởng được còn có thể thấy. Hoắc Minh nhận lấy sợi dây chuyền. Anh hơi nhíu mày, cái cảm giác quen thuộc này lại xuất hiện. Anh cứ cảm thấy mình đã trông thấy nó ở nơi nào rồi. Có điều không sao nhớ ra được. Có lẽ là trên người vị khách hàng nào đó. Hoắc Minh nhìn trong chốc lát rồi trả lại Kiều Cảnh Niên. Chú Kiều cứ yên tâm. Cháu sẽ tiếp tục tìm hiểu. Kiều Cảnh Niên vỗ vỗ vai anh. Chú còn phải để ý đến tâm trạng của mẹ Kiều An. Cho nên làm phiền Hoắc Minh cháu vậy. Hàng mày dày rậm của Hoắc Minh thoáng nhíu lại. Bởi vì anh nghe thấy tên của người kia. Kiều Cảnh Niên thấy vẻ mặt của anh thì không nói thêm gì nữa. Chỉ tùy tiện nói vài câu chuyện phiếm. Ôn Noãn đợi nửa tiếng mà vẫn chưa thấy Hoắc Minh đi ra. Lần đầu tiên cô tham dự bữa tiệc như này nên thấy hơi nhàm chán. Bèn đi thẳng ra ngoài sân thượng hít thở không khí. Sảnh tiệc tổ chức ở tầng 68. Cảnh đêm rất đẹp. Ôn Noãn tựa người lên lan can. Cô có uống chút rượu. Từ góc nghiêng đến đáy mắt đuôi mày đều là nét dịu dàng động lòng người. Cố Trường Khanh đứng ở cửa ra vào trên sân thượng. Hắn mỉa mai nghĩ. Chắc cô đang nghĩ đến Hoắc Minh nên mới có biểu cảm như vậy nhỉ. Có lẽ vì không cam lòng. Hắn buột miệng thốt ra những lời nói khiến người khác tổn thương. Chúc mừng em trở thành bạn gái trên danh nghĩa của cậu Hoắc. Versace cao cấp. Ngàn vạn châu báu. Ôn Noãn. Có phải bây giờ em rất hạnh phúc không? Hắn buông lời giễu cợt. Kỳ thật điều mà hắn muốn nói chính là. Hắn cũng có thể cho cô tất cả những thứ này. Nhưng hiện tại những lời này dù thế nào cũng không thể nói được. Gió đêm lồng lộng, Ôn Noãn chậm rãi quay đầu lại. Một lần ngoái đầu nghiêng nước nghiêng thành. Cách chương.